Lúc này đại khái đã say 3 phần, uống thêm nửa còn lại hẳn là say khướt. Triển Chiêu hỏi, muốn uống đến say choáng choáng. Bạch Ngọc Đường gật đầu, tiểu tử này có chút thú vị. Chờ Nhạc Tử Minh uống thêm vài ngấm, vứt vào rầu sang một bên, hẻ mồm lại ở một cái. Đoan Ngươi cười vang, Lại Thiên Thanh và Tạ Viêm quan sát một chút, đổi mọi người gật đầu, biểu thị vừa đẹp. Nhạc Tử Minh đưa tay cầm bút, đầu tiên là liếc sang Tào Khôn vừa viết xong một chữ trâu, lúc này đang viết 2 chữ Âu Dương, đột nhiên cười ra tiếng. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hắn, nghĩ bụng tiểu hài nhi này say khướt rồi đúng không? Nhạc Tử Minh cầm bút chỉ Tào Khôn, nửa ngày mới nói, viết như đàn bà. Mọi người sửng sốt. Triệu Phổ vuốt cằm nhìn Nhạc Tử Minh, đứa nhỏ này uống rượu xong tính cách đột biến sao? Trầu Lương thật ra rất đồng ý với câu nói của Nhạc Tử Minh, Tào Khôn viết cũng quá thành tú đi, cờ này viết ra chắc để nữ binh dùng thì được. Nhạc Tử Minh cầm bút lông, ông ọc nhúng cả vào thùng mực, say khước đi tới mặt cờ thứ nhất, nói, Tệ tướng quân là độc lan là ý gì biết không? Tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn hắn. Nhạc Tử Minh nở nụ cười, hắc hắc 2 tiếng, âm trầm mở miệng. Mọi người sửng sốt, Trầu Lương nhướng mi. Nhạc Tử Minh bỗng nhiên cầm bút vẫy vẫy vài cái trong không trung, sau đó thù bút, nhìn nữa, trên quân kỳ xuất hiện một chữ trâu, không phải viết ra mà là vẫy mực mè thành, nét mực loang lộ như vết máu, chữ trâu thon gầy mãnh liệt, nét sắc như đào kiếm. Lâm Dạ Họa vuốt cằm ngồi trên lan can ở một bên nhướng mi. Ồ! Không đợi Đoàn Người đang chón lăn lấy lại phản ứng, Nhạc Tử Minh đã đi tới mặt cờ thứ 2. Long! Tất cả mọi người nhìn hắn, chữ Long là khó viết nhất. Đầu tiên là chữ này quả bá đạo, có ý nghĩa đế vương. Nhưng Long Kiều Quảng không phải hoàng tộc, hắn chỉ là một tướng quân. Bởi vậy, hậu tướng quân thông thường rất ít khi dùng chính họ của mình để làm quân kỳ, mà thường dùng Liên Hoa Kỳ hơn. Từ xưa cung binh rất mạnh thủ, U Liên vừa ra vô tranh phong. Nhạc Tử Minh vừa nói vừa thoăn thoắt, một chữ Long vô cùng sôi nổi sóng động. Nhưng mà, chữ Long này hừ hừ thực thực, phiêu phiêu ảo ảo, tuy rằng là một chữ Long, nhưng hoàn toàn cảm giác không ra nửa phần khí phách hoàng tộc. Mà vừa nhìn, y như U Liên nở rộ, khô kiệt lãnh tẩn lại mang theo tinh hỏa, linh khí bất người. Mọi người hít sâu một hơi, Long Kiều Quảng cũng đờ ra, chợt nghe Ngôi Nhất Họa không biết tới gần hắn từ lúc nào nói. Khí thể của ngươi sao phải thuộc về một U Liên của người khác? Long Kiều Quảng nhìn hắn, Bệnh Thư Sinh cười nhẹ. Ngươi hoàn toàn có thể có một đóa U Liên thuộc về chính mình, để sau 100 tuổi, hậu thế nhắc lại thiên hạ đệ nhất cung, chỉ nhớ một chữ Long này. Long Kiều Quảng ngốc ở nơi đó. Hả? Lúc này, Nhạc Tử Minh tới trước mặt cờ thứ 3, đưa tay cuộn ống tay áo, quỳ cũ cầm bút, nâng tay. Hạ Nhất Hàng là Định Hải Châm của Triệu Gia Quân, tọa trấn Hắc Phong Thành vững như núi Thái Sơn. Vừa nói vừa vẫy vẫy Tào Khôn. Đến, để ta chỉ người viết chữ cho một đại anh hùng. Nói xong, mọi người nhìn thấy một chữ hạ tinh tế ổn trọng xuất hiện trên mặt cờ. Tuy rằng là một chữ vô cùng mượt mà, nhưng bút pháp hữu lực thật sự khiến những người từng gặp qua Hạ Nhất Hàng đều cảm thấy chữ y như người. Âu Dương và mọi người đầy đó nhìn nhau, đột nhiên có chút nhớ Dung Ngự huynh đệ đã lâu không gặp ấy. Hay là tìm cơ hội đi về Hắc Phong Thành á? Nhạc Tử Minh viết xong chữ hạ, suy nghĩ một chút, chạy về cầm theo bên rượu. Tất cả mọi người bật cười, oa nhi này chắc còn thiếu hơi rượu. Chỉ là Nhạc Tử Minh sùng sục vài ngấm rượu, không nuốt xuống, mà phục một tiếng, phùng lên mặt cờ thứ 4. Chị thấy hắn nâng tay, nhân lúc rượu chưa khô mà viết lên 2 chữ Âu Dương,